Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 14, tu hành. Phong ấn chi thuật phức tạp vô cùng. Tại rất ngắn thời gian bên trong căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu thực lực. Mà đao thuật mặc dù đồng dạng không phải trong thời gian ngắn có thể tu hành thành công. Nhưng đối với phong ấn thuật mà nói, thực lực tăng lên lại càng đơn giản hơn mà hữu hiệu. Chống chảy trong khu vực, Uzumaki Tamajitsu hơi nhắm mắt cảm thụ được trong tay không ngừng huy động trường đao. Lưỡi đao tại xung quanh trong hư không xẹt qua, như ẩn như hiện cảm thụ được mỗi một lần bàn tay đối với lực đạo rất nhỏ khống chế. Đang dần dần vượt qua ban đầu giai đoạn về sau, Uzumaki Tamajitsu lại một lần nữa phát hiện tinh thần lực kim loại khống chế đối với đao thuật tu hành một loại phụ trợ tác dụng. Có lẽ đối với người khác mà nói, vẻn vẹn mấy ngày, tại đao thuật phía trên là không thể nào lớn bao nhiêu tăng lên không gian. Nhưng đối với có được kim loại khống chế dị năng Uzumaki Tamajitsu mà nói, tại tinh thần lực khống chế phía dưới hết thảy lại trở nên cực kỳ đơn giản. Tinh thần lực tại xâm nhập lưu ly song nhận về sau, thông qua không ngừng quen thuộc cơ sở đao thức, tinh thần lực tiếp trưởng vung đao nhiệm vụ. Đao nhanh dần dần biến ảo, trở nên càng cấp tốc. Điều này hiển nhiên đã không phải là trước mắt hắn đủ khả năng làm được trình độ. Tại vận dụng kim loại khống chế về sau, hắn lại có được loại năng lực này. Tựa như mấy chục năm như một ngày đao khách, vung đao tự nhiên. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu cả người đều bị bao phủ tại một tầng tinh mịn đao quang hàn mang bên trong. Tại thân thể bên ngoài tạo thành một vòng sáng tỏ hình tròn. Đó là nhất là sắc bén đao mang. Lóe ra óng ánh nhất oánh oánh quang hoa. Trong bóng đêm nở rộ. Tiếp cận. Loại trạng thái này đã tiếp cận xong đao lưu bên trong thức thứ nhất bí kỹ tu hành cơ sở. Nhất đao lưu hoặc là song đao lưu. Trong đó đều ẩn hàm Tokugawa nhất tộc nguyên từ thượng cổ cường đại đao thuật bí kỹ. Nhất đao lưu bên trong cư hợp trảm, vì đó nhất căn bản một thức bí kỹ. Mà song đao lưu bên trong chỗ khắc họa thức thứ nhất bí kỹ đồng dạng vì cư hợp trảm. Cư hợp trảm kích, làm đao thuật bên trong trụ cột nhất một thức rút đao áo nghĩa. Thông qua trong nháy mắt ra khỏi vỏ chém giết đối thủ. Thường thường đều khó mà nhìn thấy cụ thể công kích lộ tuyến cũng đã bỏ mình. Là một loại đem trong nháy mắt bộc phát cùng tốc độ tăng lên tới cực hạn đao thuật. Mà hiển nhiên, song đao lưu bên trong cư hợp trảm so với nhất đao lưu cư hợp trảm càng thêm phức tạp cùng khó mà. Điều khiển, khống chế một thanh đao so với khống chế hai thanh khó khăn kia gấp bội gia tăng. Càng không nói đến phát động nó đao thuật bí kỹ. Song đao lưu cư hợp, điều kiện tiên quyết là trước hết đem nhất đao lưu cư hợp tu thành A. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nỉ non, trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tinh thần lực thao túng hai tay ở giữa đao nhanh chậm rãi hàng thấp xuống. Cuối cùng, hắn lại một lần đem song đao trở vào bao, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Song đao lưu cư hợp chạm chia làm tay trái cư hợp, tay phải cư hợp cùng cuối cùng song đao cư hợp áo nghĩa, mà xem như lần đầu người tu hành. Chính xác nhất chính là tu hành thói quen tay phải cư hợp. Thể ngộ loại kia trong tu hành cảm thụ. Tại dần dần tu hành tay trái. Đây là một cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Dù cho có được tinh thần lực phụ trợ cũng không cách nào một lần là xong. Sau một khắc, trong mắt của hắn trong bóng đêm đột nhiên lần nữa mở ra. Tay phải trong nháy mắt nắm chặt bên hông chuôi đao. Ánh mắt trong vắt nhìn về phía hư vô phía trước. Lập tức một cỗ ngưng lệ đao thế dâng lên mà ra. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có rút đao. Mà là một lần nữa nhắm mắt lại. Không đúng. Loại cảm giác này không đúng. Hắn đã từng nhìn qua Tokugawa Yasushi nhất đao lưu cư hợp trảm cùng Tokugawa Susumu Yasushi. Nhất đao lưu cư hợp trảm. Mặc dù uy năng thể hiện khác biệt. Nhưng nó vị đạo lại cực kỳ tương tự. Đều là trong nháy mắt ra trong đao, đem tất cả lực lượng đồng thời bộc phát, vung chém ra nhất là ngưng thực cùng lăng lệ một đao. Đao thế, lực lượng, tốc độ, cái này mới là chính xác cư hợp trảm. nhưng mới hắn đao chưa ra khỏi vỏ, nó đao thế cũng đã trước tiết, cư hợp chảm đã xem như thất bại. Uzumaki Tamajitsu tâm thần yên tĩnh, đối với cái này cũng không có chút nào gợn sóng. Nếu là đao thuật bí kỹ đơn giản như vậy liền có thể lĩnh ngộ, cái kia cũng không đáng đến đem làm át chủ bài. Càng khó mà tu hành nó uy năng liền càng cường lớn đến đáng sợ. Huống chi, hắn đã từng chính mắt thấy cư hợp chảm uy năng. Tokugawa Susumu Yasushi liền là dựa vào lấy trong nháy mắt dùng ra cư hợp chém giết hai tên gốc ninja, loại nào trình độ cư hợp chảm. Rút đao tốc độ đã siêu việt thượng nhẫn phản ứng thời gian. Xuất đao quỹ tích càng là mơ hồ không rõ. Cực kỳ khủng bố. Uzumaki Tamajitsu lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt, bình tĩnh lấy nỗi lòng, cảm thụ được giữa ngón tay dần dần tích xúc mỗi một tấc lực nói. Trầm mặc cùng đợi bộc phát một khắc. Lần này, hắn đem tất cả khí cơ liễm tận, tựa như một gốc khô mục trầm mộc, hờ hững vô tức, thương. Tiếp theo trong nháy mắt, bàn tay của hắn đột nhiên động, bên hông một vòng tàn nguyệt trong nháy mắt chảm phá hư không. Sắc bén hàn mang che giấu hết thảy hữu hình vật chất. Vung ra ngoài, đợi quang huy tan hết. Trường đao trở vào bao. Mới một khắc như là một trận huyễn cảnh. Uzumaki Tamajitsu vẫn như cũ duy trì mới tư thái. Tốc độ vẫn không có đến cực hạn. Lãng phí một chút khí lực. Ngoặc kép, một đêm này, hắn thân ở yên tĩnh lờ mờ. Không có lãng phí một tia thời gian. Tinh thần chuyên chú. Lần lượt huy động bên hông trường đao, rút đao, vung chảm, rút đao, vung chảm. Đây là một cái buồn tẻ mà phiền muộn quá trình. Nhưng Uzumaki Tamajitsu lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm ngưng như nước tâm tư. Hờ hững không ngừng đi lặp lại. Mà mỗi một lần huy động hắn đều tại điều chỉnh rất nhỏ lấy xuất đao tư thế. Để đao của hắn thức dần dần trở nên cấp tốc. Thời gian trôi qua. Chưa phát giác ở giữa, ngoại giới sắc trời đã nở rộ mịt mờ nắng sớm. Trời, đã sáng lên, thanh đồng trong sân rộng. Xoát, một đạo ảm đạm đao mang trong hư không lấp lóe mà qua. Lưu lại hư vô phía trên dần dần tản ra từng tia hơi lạnh. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Chậm rãi thu hồi lưu ly. Sắc mặt trầm ngưng chỉ chốc lát. Cuối cùng không có một lần nữa huy động, mà là chậm rãi xếp bằng ở băng lãnh gạch đá phía trên. Ngưng kết lên chakra tinh luyện chi ấn. Một đêm này tu hành để cánh tay của hắn đau nhức không thôi. Tinh thần lực tiêu hao càng là cực kỳ to lớn. Nhưng chung quy là có một tia khả quan hiệu quả hiện ra. Tại vẻn vẹn hơn ngàn lần trong tu hành hắn rốt cục bước đầu đụng chạm đến cư hợp đại môn. Mà ngay cả như vậy. Cũng đã để đao thuật của hắn tăng lên rất nhiều. Hoàn thành người mới học thuế biến lộ trình. Uzumaki Tamajitsu lẳng lặng ngồi xếp bằng. Một vòng kim sắc tại hai tay của hắn ngón trỏ ở giữa không ngừng nhảy nhót. Đó là ngưng thực mà lăng lệ chakra đang không ngừng ngưng tụ. Không ngừng bốc lên. Ở trong thân thể hắn dần dần tràn đầy toàn thân. Thời khắc này, cái này một mảnh quảng trường. Một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Xoạt, xoạt, không biết qua bao lâu. Gần như im ắng dẫm đạp âm thanh đột ngột tại Uzumaki Tamajitsu bên tai vang lên. Đem bừng tỉnh, sau một lát, một đạo gầy cao thân ảnh dần dần lộ ra mặt mạo. Đó là một tên người mặc ám tử sắc kimono. Sắc mặt âm nhu tuấn tú trung niên nhân. Lần này hắn không có tránh né bất kỳ quang ảnh. Liền như vậy trực tiếp đi hướng Uzumaki Tamajitsu, nhìn về phía trước cái kia đạo nhỏ gầy nhưng kiên định bóng lưng. Người tới ố vàng dựng thẳng đồng tử có chút co rút nhanh. Lộ ra một vòng vẻ khát vọng. Orochimaru, đưa lưng về phía hành lang nói. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt im ắng mở ra. Đáy mắt chảy qua một tia cổ quái. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.